bà xã, ngoan nào. Chương 47, cho em 30S chạy đến bên người tôi. Cóc truyện audio.com, đi vào, làm sao lại phải ra. Anh đã nhịn một đêm dục hỏa, nếu không giải quyết sẽ chết cháy. Sáng sớm tinh mơ, An Thần đứng trước cửa sổ ngắm nhìn người trên giường còn đang ngủ say, tâm tình chưa bao giờ tốt như vậy. Ngón tay dài tinh tế vuốt nhẹ lên khuôn mặt hoàn mỹ của cô, tươi cười càng tăng thêm trên mặt. Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Đã biết, Tô Thiền mở mắt đã bị vẻ mặt sáng lạng của An Thần dọa thiếu chút nữa rơi khỏi giường. Sợ tôi như thế sao? Tôi không phải xài lang hổ báo. An Thần ôm được cô, buồn cười nói. Tô Thiền nhảy xuống giường, cầm chăn quấn quanh mình. Làm sao thế? An Thần nhíu mày, đừng tới đây. Từ nay về sau, An Thần bị Tô Thiền cho vào danh sách những nhân vật nguy hiểm. Vì sao? Lại bước tới một bước dài. Tô Thiền hoảng sợ cầm chặt chăn bao vây lấy mình chạy về phòng mình, soạt soạt hai cái khóa kỹ cửa phòng. Vào phòng tắm, Tô Thiền hung hăng chà sát làn da của mình, nhìn toàn râu tươi. Tô Thiền cắn môi, cô cảm thấy mâu thuẫn giữa cô và An Thần dần dần chuyển biến tốt. Tô Thiền đem tất cả váy đặt ở đáy tủ vì tối qua An Thần bên tai cô nỉ non. Em mặc váy bộ dáng rất mê người. Mặc một bộ quần áo, buộc tóc đuôi ngựa, Tô Thiền hài lòng. Alo, Vạn Dạ, yên tâm đi, em lập tức đi làm. Nói với Vạn Dạ mình tới trễ trong chốc lát. Tô Thiền, lại đây ăn bữa sáng. An Thần đợi cô hơn nửa ngày, dựa vào tính tình trước kia anh đã giống lên với cô. Tô Thiền vừa đi giày vừa trả lời. Tôi bị muộn rồi, không ăn. Một câu nói, độ ấm trên mặt An Thần giảm xuống vài độ. Cho em 30S tới bên anh, bằng không cũng đừng nghĩ tới đi làm. Tô Thiền trong lòng bất bình mắng, nhích mông tới bên ghế ngồi xuống, bưng lên bát cháo từng ngậm nuốt xuống. An Thần càng nhăn mặt, nhìn mặt em ăn lang thôn hổ yết chắc rất ngon, cô lý lấy thêm cho thiếu phu nhân một bát nữa. Khụ khụ, không cẩn thận, Tô Thiền nuốt nhanh thìa cháo còn nóng. Tôi đang vội, không ăn, buông bát đũa, Tô Thiền lấy khăn tay xoa xoa miệng. Cách chương.